Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kết thúc được. Cái gì à, anh Sở? Ý của anh muốn nói sẽ còn có người chết nữa sao? Chỉ Thanh kinh hãi. Sở Thụy Chi quay đầu nhìn cô. Trước kia anh có nói với em, trường học của các em âm khí nặng, dễ dàng thu hút những thứ không sạch sẽ. Nhưng lần này, thứ quấy phá không phải ma quỷ do âm khí dụ đến, mà là oán phạt do khói mù mang đến. Oán phạt? Chỉ Thành kinh ngạc lặp lại hai chữ, mặc dù chưa bao giờ nghe nói đến, nhưng căn cứ theo chữ viết giống như không phải thứ tốt lành gì. Không sai. Sở Thụy Chi nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục giải thích. Oán phạt cũng chính là báo ứng. Mọi người thường nói, làm chuyện ác ắt sẽ bị trời phạt. Chết một cách kỳ lạ cũng không có gì lạ cả. Khoan đã, anh Sở. Ý anh là do các chị lớp trên làm chuyện xấu mới nhảy lầu tự sát ư? Ông chủ lắc đầu. Cũng không phải là tự sát. Chỉ Thanh ngẩn người, đồng thời giật mình. Em hiểu rồi. Ý anh nói các chị lớp trên làm chuyện xấu cho nên gặp báo ứng. Tự sát vốn không phải là ý định của họ, nhưng kết quả này chính là báo ứng. Sở Thụy Chi vuốt cằm nói. Cho nên dùng cách nói của người xưa, đây chính là ý trời, không cần chúng ta nhiều chuyện đâu. Nghe ông chủ nói xong, Chỉ Thanh ngơ ngác đứng ngây ra đó, sửng sốt một lúc lâu. Cô đương nhiên tin lời ông chủ. Ông chủ kiến thức uyên thâm, chẳng những có thể tinh thông kỳ môn độn giáp, còn hiểu rõ âm dương bát quái. Chính mắt cô từng thấy anh bày trận đánh lui cùng kỳ. Nhưng mà hiện tại có người phải chết đó, làm sao có thể không quan tâm được cơ chứ? Các chị lớp trên đều là những sinh viên đàng hoàng, có thể làm gây ra chuyện gì ghê gớm để nhận lãnh báo ứng lớn đến mức vậy? Cô không tin các chị ấy có thể làm nên nhiều chuyện xấu. Cho dù đúng như lời của ông chủ, cái gì do thiên đạo xử lý, nhưng phải trả giá bằng sinh mạng như thế quá nghiêm trọng rồi. Chỉ Thanh vừa định hé môi khuyên anh ấy, đã thấy ông chủ quay ngược vào trong phòng, vắt một chiếc áo khoác trên khuỷu tay, khép cổng chính của tiệm sách lại. Nhưng anh chẳng thèm khóa ổ khóa, đã đi thẳng ra ngoài. Thấy anh phải đi, Chỉ Thanh vội la lên. Anh Sở, anh đi đâu vậy? Ông chủ dừng bước chân lại, quay đầu nhìn cô, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, ý cười sáng ngời ánh lên trong mắt. Em đoán xem. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Chỉ Thanh, anh lắc đầu, cố ý làm ra biểu hiện tiếc nuối. Anh còn nghĩ cô bé đây rất thông minh lanh lợi. Đương nhiên là đi bệnh viện rồi. Bệnh viện? Chỉ Thanh sửng sốt lập tức hiểu ra. Chị Triệu lớp trên hiện đang nằm trong bệnh viện. Nếu sự việc có liên quan đến chuyện báo ứng, dĩ nhiên phải đi hỏi cho rõ ràng chân tướng. Cô biết mà, anh Sở là người tốt, anh Sở sẽ không ngồi yên, mặc kệ không quan tâm. Tâm trạng nặng nề lúc trước chợt nhẹ hẳn. Chỉ Thanh gật đầu thật mạnh, bước theo nhịp chân ông chủ. Phòng bệnh của Triệu Ninh Tuyết là phòng hai giường, nhưng lúc này người bệnh chung phòng với cô không ở trong phòng, chỉ có cô với một người phụ nữ bận đồng phục bệnh viện. Nhìn dáng vẻ có thể là y tá. Cô gái ấy gương mặt thanh tú, lúc này đang im lặng nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch. Hai chân cô bị nẹp ống sắt, đặt thẳng tắp trên da giường trắng muốt. Nhìn lướt qua khiến cho người ta có cảm giác vừa lạnh băng vừa thảm khốc. Tuy cô gái ấy nhắm hai mắt, nhưng mí mắt không tự chủ nhấp nhấp lên. Xem ra giấc ngủ này không hề yên lành. Lúc Chỉ Thanh nhẹ nhàng gõ cửa, Triệu Ninh Tuyết cũng lập tức tỉnh lại, nhìn về phía hai vị khách bất ngờ. Đối với sự ghé thăm của hai người, Triệu Ninh Tuyết dĩ nhiên cảm thấy bất ngờ. Cô từng gặp ông chủ Thật sự vì hầu như toàn bộ sinh viên đại học N, không ai là không biết ông chủ cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net